anh chàng lạnh lùng và cô nàng trẻ con. Chương 13, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với tôi, sau khi đánh một giấc ngon trên vai Phong thì tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở chỗ nào đó không phải phòng tôi. Tôi bất ngờ nhìn xuống quần áo mình rồi la lên, "A a. Cái gì vậy? Cậu tỉnh rồi à? Phong đâu ra?" Chạy vào phòng. "Này, giải thích đi, tớ đang mặc đồ của ai vậy?" Lúc này, tôi đang mặc trên mình cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng cái quần ngắn tớ đầu gối. "Đồ tớ, ai thay? Cô giúp việc." "Hai, hên quá, mà cậu kể cho tớ nghe chuyện ngày hôm qua đi." "Cậu hứa rồi mà." "Ok, chuyện là thế này, thế nọ, ai chưa biết xem lại flashback." "Trời, bạn bè với nhau lâu năm mà Hoa cũng không hiểu nữa sao?" "Bạn bè mà vậy đó." "Ừm, mà sao cậu biết tớ ở đó, tớ có nói với Mai đâu." "Bí mật, suốt ngày chả bí với mật." "Ừm, này, cậu làm cái gì mà nhìn chằm chằm tớ vậy, bộ tớ lạ lắm à?" "Không." "Cậu dễ thương và quyến rũ lắm." "Quyến, rũ?" Tôi hơi ngại và nhìn xuống cổ áo của mình, trời ơi. Cổ áo hơi rộng làm lộ một phần nhỏ vòng một của tôi. "Cách trương,